người chơi hung mãnh, chương 678, thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm người nhức cả trứng án lệ. Đầy đủ nói rõ trung cao cấp luyện kim thuật là cỡ nào nguy hiểm đồ vật. Lý Ngang vẽ tranh ngừng ngừng. Dùng 4 giờ, rốt cục trên mặt đất vẽ xong một bộ đường kính tiếp cận 10 mét. Trải rộng phức tạp đồ án cự hình luyện kim trận. Luyện kim pháp trận bên trong đồ án tương đương phản ứng hóa học phương trình. Khác biệt luyện kim thuật sư tại hợp thành cùng loại hóa chất lúc. Bởi vì người yêu thích, quen thuộc, thẩm mỹ, sẽ có khác biệt hợp thành phương pháp. Cũng liền tạo thành nhiều mặt luyện kim đồ án cùng vẽ quá trình. Cá biệt cao minh ác thú vị luyện kim thuật sư. Thậm chí sẽ đem một đoạn chửi mắng trào phúng cừu địch lời nói. Hoặc là một bộ có thể khiến người ta hô to. GK đi, lái xe đồ, phá giải ra, dung nhập vào pháp trận bên trong. Làm luyện kim thuật tài liệu giảng dạy rộng là truyền bá. Lý Ngang là từ Morgan lữ hành bút ký trung học kỹ thuật. Phong cách mộc mạc giản lược, hết thảy lấy hiệu suất làm đầu. Rốt cuộc hiện tại còn sẽ không cả tiêu sống. Tiếp xuống, liền là khởi động, Lý Ngang hít sâu một hơi. Vứt xuống phấn viết, đem song trưởng đặt tại rườm ra đồ án phía dưới. Pháp trận là lòng sông. Bút pháp là cống rãnh. Từ cánh tay bên trong tuôn ra linh lực tựa như suối nước. Luyện kim trận dần dần sáng lên chói lọi quang mang. Đem Lý Ngang gương mặt cùng cả gian luyện kim công xưởng chiếu lên sáng như ban ngày. Một lát, quang mang dần dần tắt. Chiếu xuống luyện kim trong trận mấy bao tải vật chất nguyên liệu đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một đài phản xạ sáng ngân sắc quang mang. Máy kéo, đài này máy kéo chỉ có thân xe dàn khung. 4 cái bánh xe, chỗ ngồi cùng tay lái. Liền xe đỉnh đều không có. Đơn sơ tới cực điểm. Nhưng nó động cơ, lại tràn đầy cấp cao lãnh diễm công nghiệp mỹ cảm. V8 động cơ. Thô bạo cuồng dã, mã lực mạnh mẽ, đã từng đại biểu nhân loại máy móc công trình đỉnh điểm trình độ biểu tượng một trong. Lý Ngang tay đè mặt đất, thuận tay luyện chế được một bộ kính râm, cho mình đeo lên, đi ra phía trước, ngồi lên máy kéo chỗ ngồi. Một tay vịn tay lái, khởi động động cơ, oanh, máy kéo phần đuôi ống bô xe phun ra u lam khí diễm. Cỗ xe rất nhỏ rung động. Như là một đầu chậm rãi thức tỉnh cự thú đang phát ra gầm nhẹ gào thét. Lý Ngang sắc mặt lạnh lùng. Bàn chân đạp xuống chân ga. Máy kéo to lớn lốp xe ma sát mặt đất. Cạo sờn phấn viết vết tích. Dơ lên bụi bặm. Cỗ xe bỗng nhiên xông ra luyện kim công xưởng. Trong rừng rậm cấp tốc lao vùn vụt. Những nơi đi qua. Dây leo co vào kiềm chế. Cây cối lay động uốn lượn. Bầy trùng nhượng bộ né tránh. Toàn bộ rừng rậm đều tại vì máy kéo tránh ra con đường. Không giống với thao túng Leviathan. Chiếc này máy kéo, bao quát động lực động cơ tại bên trong. Hoàn toàn là hắn tự tay luyện chế mà thành. Hắn nắm giữ lấy mỗi một số không bộ kiện tất cả tin tức. Liền giống giải tự thân thể mỗi một khối cơ bắp đồng dạng. Kít, máy kéo lấy không khoa học cơ động năng lực vội vã phanh lại. Phía sau đại luân thai tại đầm lầy biên giới trên bùn đất. Vạch ra hình cung nhẹ nhàng di chuyển vết tích. Đem một chút nước bùn. Rơi xuống nước tại thánh điện trơn bóng lóe sáng đá cẩm thạch địa gạch bên trên. Hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Lý Ngang khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra một tay điều khiển xe sang trọng bá đạo tổng giám đốc mỉm cười. Luyện kim thuật, rốt cục thăng cấp, chiến lực bảng. Trò chơi trên quảng trường, mang theo Hàn Nha mặt nạ Liễu Vô Đãi ngước nhìn màn hình lớn. Trên bảng xếp hạng chỉ biểu hiện toàn cầu chiến lực cá nhân trước 100 người chơi. Danh sách bên ngoài người, là không thấy mình danh tự. Trên màn hình, không có Vô Đãi hai chữ này. Ta quan sát qua thiên không giác đấu trường đẳng cấp cao chiến đấu. Cũng cùng mấy vị xếp tại danh sách cuối cùng người chơi trên lôi đài đối chiến qua. Thậm chí còn thắng một trận. Liễu Vô Đãi đẩy dán đầy lông vũ Hàn Nha mặt nạ. Yên lặng nghĩ đến. Lúc ấy đối thủ là đặc sự cục người. Hai phe địch ta đều không có sử dụng át chủ bài. Có lưu dư lực. kết hợp ta trước đó tại đặc sự cục giả lập lôi đài luyện tập lúc đối chiến thành tích của ta thứ tự, hẳn là tại chiến lực bảng xếp hạng 130 đến 300 tên ở giữa. Cái hạng này đối với người chơi bình thường mà nói, tự nhiên là tương đương chi cao. Nếu là ở địa cầu xa xôi lạc hậu địa vực, hoàn toàn có thể kéo nhân mã, chiếm đất làm vua, cắt cứ một phương. Nhưng Liễu Vô Đãi dù sao cũng là Liễu gia tương lai người thừa kế. Tại trở thành người chơi về sau, gia tộc điều dụng đại lượng tài nguyên, sử dụng mạng lưới quan hệ lạc, vì nàng thu thập vật tư cùng tin tức, chế định thực lực trưởng thành phương án. Cho đến ngày nay, nàng đã lên tới LV17. Giống như Lý Ngang trước đó thông qua được một lần điểm kinh nghiệm ban thưởng cực kỳ phong phú một mình kịch bản nhiệm vụ. Trên thân cũng có hai kiện hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ, cùng vài kiện có liên mang theo hiệu quả tinh lương phẩm chất trang bị. Điểm xuất phát cao, tiến bộ nhanh, như thế ưu thế vẫn chưa thể chen vào chiến lực bảng xếp hạng top 100. Liễu Vô Đãi sắc mặt bình thản, trong nội tâm không có chút nào gợn sóng. Chỉ có tỉnh táo đạm mạc lý tính phân tích, dựa theo LV20 có ngàn người tính toán. Bảng xếp hạng top 100 người chơi đại đa số đã vượt qua 20. Những người này sớm nhất trở thành người chơi, lúc kia cũng không có đặc sự cục tập trung lực lượng hỗ trợ giải quyết các nơi khó chơi dị thường sự kiện. Người chơi ở giữa không có trao đổi kinh nghiệm, nhất định phải một mình tìm tòi, ngăn cản dị thường tồn tại. Đồng thời còn phải đề phòng đến từ người chơi khác, tổ chức, thế lực ác ý, người chơi tư cách từ đầu đến cuối đều làm cho người ngấp nghé. Vượt qua dọc đường tất cả gian nan hiểm trở, cuối cùng còn sống sót. Dũng khí, nghị lực, trí tuệ, tính nhẫn nại, thiếu một thứ cũng không được. Mỗi một cái LV20, đều là đạp trên quái vật cùng đồng loại núi thây biển máu trưởng thành. Không phải là cái gì mềm yếu có thể bắt nạt loại lương thiện. Liễu Vô Đãi loại này lạc hậu mấy tháng LV17. Có thể xếp hạng chiến lực bảng top 300. Mới thật sự là hiếm thấy sự tình. Cánh cửa tranh đoạt chiến. Liễu Vô Đãi trong lòng yên lặng nhai nuốt lấy từ ngữ này. Lần này thi đua bên trong. Top 300 ba loại tinh phẩm trang bị. 50 vị trí đầu thoát ly khoán. Cố nhiên là một bút cực lớn đến đủ để khiến người chơi điên cuồng tài phú. Nhưng trước 20 chỗ ban thưởng cánh cửa, chỉ sợ mới là lần này cỡ lớn thi đấu sự tình bên trong chân chính lớn nhất giá trị phần thưởng. Dưới mắt khoảng cách báo danh kết thúc, còn có thời gian nửa tháng. Tranh đoạt trước 3, trước 10 khả năng không quá hiện thực. Liễu Vô Đãi con mắt nhắm lại. Đạm mạc suy tư nói. Mục tiêu trước 20. Thừa dịp trong khoảng thời gian này sát chàng trò chơi hệ thống âm thầm sửa đổi kinh nghiệm ban thưởng hệ số. Đem hết toàn lực tăng lên. Chưa hẳn không có cơ hội. Lần này thi đấu sự tình quy tắc trước mắt chưa nói rõ. Nếu như là một đối một cá nhân chiến. Vậy liền cần tăng cường thực lực bản thân. Nếu như là tổ đội chế độ thi đấu. Như vậy, liền cần tìm mấy cái đáng tin cậy cường lực đồng đội. Hoặc là cùng đặc sự cục tiến hành hợp tác, nghĩ đến đáng tin cậy đồng đội, Liễu Vô Đãi trước mắt không hiểu lóe lên một cái sừng sững tại dây leo phía trên. Độc thân đối mặt ngập trời ác linh sóng lớn miệng đầy tao lời nói kiệt ngạo thân ảnh. Không biết người kia, phải chăng tại cái này chiến lực trên bảng xếp hạng đâu? Liễu Vô Đãi trên tay, vừa vặn có một phần thành lập công hội tư cách, theo sát chàng trò chơi phiên bản đổi mới. Chỉ cần thành lập công hội, coi như không phải LV20 người chơi, cũng có thể mời cùng công hội cái khác đẳng cấp gần thành viên. Cộng đồng đứng vào cùng một cái kịch bản nhiệm vụ ở trong. Cách chương.